Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 930, tế luyện tiên khí. Hỏi mênh mông cuộc đời thăng trầm, từng có thánh nhân nói, hết thảy phiền não, đều bởi vì sẽ không lấy hay bỏ, hết thảy vấn đề, cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian, nửa tháng sau. Không nhúc nhích khổ tâm trầm tư, Tần Trường Phong khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt mỉm cười. Đối với trong lòng vấn đề rốt cục có đáp án, phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng. Cũng chính là tại lúc này, chiều tuyết nơi đó truyền đến du dương đạo âm, như cửu thiên tiên tử tại đàn tấu tiên nhạc. Lông mi chớp động, nàng chậm rãi mở mắt ra. Một sát na này, từ nàng trong mi tâm tách ra vô tận thần thánh quang hoa, làm nàng vô hạn tốt đẹp thân thể tất cả đều tắm rửa trong đó. Đón lấy, nàng mi tâm bay ra một đạo cửu thải tiên quang, mới vừa xuất hiện, liền làm cho trên trời cao dị tượng vô biên, có vô thượng thần quốc, chúng sinh cúng bái, tín ngưỡng như trường hồng đồng dạng bốn phương tám hướng hội tụ ở trong đó một tòa thông thiên tế. Đàn bên trong có thái sơ hỗn độn, một sợi đạo quang vạch phá hắc ám, tách ra thiên địa, phân chia tam giới lục đạo. Chúng sinh vận mệnh đều trong một ý nghĩ, có vô lượng tiên sơn, một cô gái đứng ở đỉnh núi, thân hình cao lớn, nở nang ôn nhu nhưng uyển chuyển vô song, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng ở giữa tay trắng khẽ vuốt, giống như có thể kích thích bánh răng vận mệnh. Ngay tại Tần Trường Phong ngạc nhiên dấu vết, kia cửu thải tiên quang hóa thành một tòa tế đàn phi thăng hư không, sau đó từ trên xuống dưới hướng về hắn ầm vang đè xuống, như kia dị tượng bên trong cửu thiên thần sơn chấn lạc bình thường, mới luyện thành tiên khí nửa bước chân tiên mà thôi, cũng không biết thân phận của mình. Không nhớ rõ tam tòng tứ đức rồi. Tần Trường Phong cười gằn, thượng thương vô đạo dị tượng triển khai, quanh thân tuôn ra phù văn mạn thiên phi vũ, hướng về kia tiên đạo khí tức cường thịnh tế đàn dũng mãnh lao tới. Quản nó cái gì vô thượng tiên chủng, cái gì tiên đạo chân lực, vô tiên đạo đế sao lại sợ nửa phần. Hoa nguyên thủy đảo phù như sóng biển, giống như nhất trọng không ngừng đánh ra tế đàn. Kết quả lại làm cho đạo đế giật mình ngay tại chỗ. Chỉ thấy tế đàn kia phát sáng, như núi lửa động thiên, thiên mệnh chi quang diệu đời. Vậy mà đội lấy vô tận đảo phù bình yên vô sự mà đi vào đỉnh đầu hắn. Cái này tế đàn tiên cung thế mà hoàn toàn chống lại thượng thương vô đạo dị tượng phân giải. Cái này tại Tần Trường Phong dị tượng tiểu thành đến nay, đúng là lần thứ nhất gặp được. Đạo đế đại nhân ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Chẳng lẽ vạn cổ vô song vô tiên đạo đế lại muốn bị một người phụ nữ vượt trên? Không có khả năng. Tần Trường Phong sau lưng thánh thiên cánh thần triển khai, trung mệnh thiên tai ba động chớp mắt sôi trào, liền muốn lấy cuối cùng mệnh đem chiêu tuyết thiên mệnh trấn áp. Nhưng chỉ thấy kia tế đàn đột nhiên sụp đổ, hóa thành một phiến cửu thải sương mù tràn ngập ra, biến ảo vô thường, tán mà không bại, mờ mịt mà hư vô, khiến cho căn này sân nhỏ như là rơi vào nhân gian tiên cảnh. Một cô gái thân ảnh trong mê vụ hiển hiện, áo trắng như tuyết, một đầu tóc xanh như suối phải giống như từ vai lưng rủ xuống mông eo. Da thịt tuyết trắng trong suốt như ngọc, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, mắt sáng răng trắng, đoan trang xinh đẹp không gì sánh được. Tần Trường Phong nhìn ở trong mắt, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy nữ tử dung mạo. Nộ khí bất chi bất giác liền biến mất không còn tăm tích. Nữ tử kia nhìn ở trong mắt, hướng Tần Trường Phong cười nói, như thế nào, chiêu tuyết tiên tử đẹp không? Tần Trường Phong lúc này mới hoàn hồn, lấy xem kỹ ánh mắt quan sát một chút, khóe miệng cong lên, ngươi cho rằng bồn đế quân là loại kia thô tục người. hồng nhan túi ra cuối cùng sẽ mục nát. Ta càng coi trọng ở bên trong tâm linh đẹp. Tâm linh đẹp, Chiêu Tuyết u cười, nếu không có dung nhan vẻ đẹp, Vô Tiên Đạo Đế sao lại có nửa phần hứng thú giải tâm linh đẹp. Thoại âm rơi xuống lúc, tiên vụ thu nạp, càng trọng ngưng là một đạo tiên quang bay vào mi tâm. Trong đó lưu lại một đạo như yên chi ấn ký, làm cho nàng càng lộ vẻ vài phần thần bí mà cao quý khí tức. Vô luận tiên vụ hoặc là tế đàn, vẫn là cuối cùng kia đạo tiên quang đều là của nàng bản mệnh tiên cung. Chỉ bất quá nàng tiên cung đặc thù, dung hợp thiên mệnh tiên quang đặc tính, cho nên có thể huyễn hóa ra nhiều loại hình thái. Đây là thuộc về của nàng đặc biệt ưu thế. Chỉ có số rất ít thật giả đạo hoặc thiên mệnh nói tiên khí có thể có loại năng lực này. Cùng lúc đó, trong hư không dị tượng cũng tất cả đều biến mất. Giữa thiên địa hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy dấu hiệu đều có thể suy đoán ra Chiêu Tuyết tiên cung đã rèn luyện hoàn thành kết quả. Nếu không nàng không có khả năng có khí chất như vậy biến hóa. Càng không khả năng ngăn trở Tần Trường Phong vô đạo dị tượng phân giải. Trên thực tế, đối nàng mà nói, quá trình tuy có một chút khúc chiết, nhưng hết thảy đều coi như thuận lợi. Thiên tôn tế luyện tiên khí, tự nhiên không phải 100% thành công, chỉ bất quá xác suất thành công, có thể thông qua biện pháp tương ứng tăng lên cực lớn. Trên lý luận càng là nguyên thần mạnh mẽ thiên tôn, tế luyện tiên khí càng khó, bởi vì bọn hắn đối với tiên khí yêu cầu cũng càng cao. Nhưng nếu như có được cường đại nhất tiên kim cùng tiên chủng lời nói, những vấn đề này đều đem giải quyết dễ dàng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tần Trường Phong sẽ không lo lắng nàng sẽ thất bại. Nếu như lấy hai cái chín văn tiên chủng rèn luyện tiên khí cũng còn thất bại lời nói, kia Tần Trường Phong liền nên hoài nghi cái này Chiêu Tuyết có phải hay không người khác bắt trước. Rồi, thời gian không nhiều lắm. Hiện tại ngươi luyện hóa tiên chủng, ta đến vì ngươi hộ đạo nhé. Chiêu Tuyết để Tần Trường Phong nắm chặt thời gian hoàn thành chính mình tiên cung tế luyện. Bởi vì thời gian vừa đến từ thượng thương thế giới ly khai về đến nguyên thủy chân cảnh về sau, bọn hắn ngay sau đó liền muốn trực tiếp trở về thiên giới. Ở giữa lại không thời gian luyện hóa tiên chủng, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại trước, ngẩng đầu ngắm nhìn hơi có vẻ bầu trời âm trầm, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, người luyện hóa tiên chủng động tĩnh quá lớn, chỉ sợ đã khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Minh bạch. Chiêu Tuyết gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời dáng vẻ như là kiêu ngạo thiên nga. Bây giờ thật có của nàng thủ hộ Tần Trường Phong thực lực cùng tư cách. Trừ phi có tiên vương cự đầu tự thân, bằng không thì nàng nhất định bảo vệ được Tần Trường Phong nhất thời. Sau một khắc, Tần Trường Phong trong cơ thể đột nhiên truyền ra hỏa diễm bùng cháy bạo minh. Hắn tại lấy đạo hỏa trực tiếp rèn luyện đã hòa tan vào thân thể huyết nhục tiên kim. Ban đầu ở già thiên thế giới lúc, hắn dùng hắc ám phó thân một đời hoàn thành huyết nhục tiên kim thai nghén. Khiến hắn lấy bí pháp không ngừng thôn phệ dung hợp các loại tiên kim bên trong thần tính tinh hoa. Cuối cùng càng đem tự thân huyết nhục cùng nguyên thần đều toàn bộ luyện hóa thành máu kim. Khiến cho cái này huyết nhục tiên kim bên trong chất chứa hết thảy Tần Trường Phong chờ mong nó có thuộc tính. Nhưng khó được nhất là bởi vì máu này kim là cùng hắn đồng căn đồng nguyên phó thân dùng thân thể dựng dục ra tới. Cho nên có thể cùng Tần Trường Phong hoàn mỹ tương dung. Ở trong cơ thể hắn lao nhanh rồi cùng chính hắn thần huyết đồng dạng. Không có nửa phần khác nhau. Cho dù là cùng nguyên thần cộng minh phương diện, máu này kim cũng đồng dạng có thể xưng hoàn mỹ. Trừ hắn ra, cái khác bất luận cái gì thiên tôn tiên kim, cũng sẽ không sẽ cùng tự thân có cao như vậy tương tính. Huyết nhục tiên kim từ tiến vào Tần Trường Phong trong cơ thể về sau, liền không ngừng tại bị rèn luyện, sớm đã cực hạn tinh khiết, hiện tại chỉ cần làm sơ luyện hóa, khiến cho nó càng thích hợp luyện thành tiên khí mà thôi. Cho nên một bước này rất nhanh liền hoàn thành, tùy theo thật giả đạo hoa tiên chủng cùng vĩnh hằng tiên phù chồng ra hiện. Như phía trước chiêu tuyết đồng dạng, bay thẳng hướng mi tâm chui vào trong đó không thấy. Tần Trường Phong thức hải bích chướng mặc dù đã sớm bị trình hắn đánh vỡ, nhưng rèn đúc tiên cung vẫn cần thôn phệ thức hải bên trong còn sót lại thức giới lực lượng. Như thế tiên cung mới có thể tốt hơn tẩm bổ nguyên thần, tiếp nhận tiên đạo nguyên thần kinh khủng pháp tác ba động. Làm hai cái tiên chủng tiến vào hư vô tàn phá thức hải về sau, Tần Trường Phong trong cơ thể sở hữu tất cả máu thịt tiên kim cũng thông qua kinh mạch toàn bộ đi vào thức hải cùng đan điền khí hải đồng dạng, đều là nhân thể tự thân tiên thiên liền có huyền cung một trong. Tựa như một cái từ tạo vật chủ trực tiếp mở thể nội thế giới. Nguyên bản làm Tần Trường Phong nguyên thần siêu thoát sau khi rời đi, thức hải của hắn liền tàn phá mà trống trải. Bây giờ hai cái tiên chủng vừa xuất hiện, lập tức lấy tiên quang chiếu rọi vô tận, phảng phất muốn tu bổ tàn phá thức hải, khiến hắn khôi phục sinh cơ thai nghén mới thần hồn đồng dạng. Tần Trường Phong tự nhiên không có khả năng để loại sự tình này phát sinh. Dựa theo rèn luyện tiên cung yếu quyết, lấy thần niệm dẫn động hai cái vô thượng tiên chủng bên trong lực lượng, để bọn chúng cực nhanh bành trướng đồng thời lẫn nhau tới gần. Tiên chủng tại trong thức hải vô hạn bành trướng, dần dần liền chạm tới thức hải vách tường. Lúc này hai cái tiên chủng đều sớm đã mất đi nguyên bản hình thái, đều tự chỉ còn chín đạo tiên văn khác ở thức hải giới bích phía trên, điên cuồng hấp thu trong đó thức giới lực lượng. Cùng lúc đó, huyết nhục tiên kim lại tụ làm một đoàn, co quát tại đã bị 18 đạo tiên văn vờn quanh bao phủ trong thức hải. Không biết qua bao lâu, làm tàn phá thức hải giới bích bên trong thức giới lực lượng cơ hồ tất cả đều bị thôn phệ. Toàn bộ thức hải cũng ở vào sụp đổ biến mất biên giới lúc. Tất cả tiên văn đột nhiên phi tốc hướng vào phía trong tụ lại. Mơ hồ trong đó, càng trọng ngưng tụ thành đạo hoa tiên chủng cùng vĩnh hằng đạo phù dáng vẻ. Nhưng lần này, Tần Trường Phong lấy thần niệm trưởng khống, cũng không có để bọn chúng lần nữa ngưng tụ, mà là để 18 đạo tiên văn toàn bộ khắc ở co lại thành một đoàn huyết nhục tiên kim phía trên. Sau đó dựa theo trong lòng mình tiên cung dáng vẻ, bắt đầu rèn luyện, tiên khắc lên bốc lên ra sáng chói tiên hỏa. Nguyên từ ở tiên chủng tự thân tích chứa viên mãn pháp tắc áo nghĩa, rèn luyện huyết nhục tiên kim đồng thời, tự thân cũng dần dần bị huyết nhục tiên kim đồng hóa. 18 đạo tiên văn tựa như là hai cái vô thượng tiên chủng khung xương, ở tại sinh ra thời điểm lẫn nhau ở giữa đã có trong cõi u minh liên hệ. Nếu không có ngoại lực ảnh hưởng, vô luận phân giải bao nhiêu lần, bọn chúng cuối cùng cũng đều sẽ một lần nữa tụ thành trước bộ dáng. Giờ khắc này ở Tần Trường Phong thần niệm dưới sự dẫn đường, bọn chúng đã không có tạo thành đạo hoa, cũng không có hóa thành tiên phù, mà là đan vào lẫn nhau, dần dần phác họa ra đan sen giữa hai bên loại thứ ba hình thái. Chỉ thấy kia dần dần tại trong hư vô bị tiên hỏa tế luyện ra thình lình vẫn là hình hoa. Chỉ bất quá đóa hoa này cùng thật giả đạo hoa có chỗ khác biệt. Lần đầu tiên nhìn lại, phảng phất càng giống là một cây cỏ, sinh ra 18 cánh hoa lá, mỗi một phiến đều thon dài mà thẳng tắp, như đạo kiếm bàn đâm về hư vô. Hắn đỉnh dâng lên tiên quang, như kiếm khí giống như chém vào hư vô vô tận chỗ sâu. Như chìm mắt nhìn kỹ, lấy thần niệm điều tra, càng là có thể phát hiện mỗi một phiến kiếm lá cánh hoa, trên thực tế đều cũng có vô số phù văn ngưng tụ. Bọn chúng tổ hợp lại với nhau hình thành hoa lá, khiến hắn tràn ngập ra bất hủ đạo luật. Lúc này từ xem toàn thể đi, mỗi một cánh hoa lá lại như là một đảo lớn vĩnh hằng tiên phù. Phù là hoa, hoa giã là phù, cả hai hoàn mỹ tương dung. Thiên mệnh cùng thật giả cũng bởi vậy cầm sắt tương hợp. Hóa thành đặc biệt mà huyền diệu thiên mệnh thật giả. Một gốc hoa, hoặc là nói một cây cỏ, cùng chiêu tuyết tiên sơn hoặc thái cổ tế đàn so sánh. Nhìn lên tới tựa hồ có vẻ hơi phổ thông, nhưng phổ thông vĩnh viễn chỉ là tu sĩ, mà không phải tiên khí. Tần Trường Phong đã đem hắn tế luyện đi ra, liền tự có khiến hắn theo chính mình cùng một chỗ đăng lâm trên 9 tầng trời. Để chư thiên chúng sinh đều tụng kỳ danh khí phách, hoa cỏ đều là biểu tượng. Đạo này tiên khí có tiên uy, đem siêu việt tưởng tượng của mọi người. Cỏ như thế nào? Một mảnh lá có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Một cây cỏ có thể giao nát đầy trời thần Phật. Hoa như thế nào? Một hoa một giới như nhau đến. 18 cánh hoa xin hỏi mênh mông đại đạo cuộc đời thăng trầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.